and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 131, Hồn Rèn Chùy Rèn Núc. Dần dần, Lam Hiên Vũ cảm nhận được một loại cảm xúc, đến từ kim loại bản thân hướng ra phía ngoài thả ra cảm xúc, cái kia rõ ràng là hân hoan nhảy nhót, tràn đầy phấn khởi tâm tình chập chờn à. Quá thú vị. Này kim loại vậy mà tại hô ứng nhạc thúc thúc rèn núc, đồng thời hô hoán hắn mỗi một lần rèn núc hạ xuống. Nó cái kia tâm tình hưng phấn đều nương theo lấy rèn núc quá trình mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đinh, giòn vang âm thanh bên trong, nhạc công tử song chùy thu nạp, mỉm cười, tỉnh dậy đi. Lập tức, tựa như là hưởng ứng lời của hắn giống như, khối kia kim loại tựa như là thức tỉnh. Thế mà cứ như vậy hóa thành hình rồng, bay lên trời. Thế mà thật hóa thành một đầu kim long, mang theo hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc bay về phía nhạc công tử. Quay quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay quanh lặp đi lặp lại, trọn vẹn ba vòng mấy lúc sau, mới một lần nữa trở về đến đài rèn núc bên trên, hóa thành một khối so lúc trước càng nhỏ một vòng kim loại. Nhạc công tử mỉm cười, trong tay chùy rèn núc trước giò xét, nhẹ nhàng đánh tại khối kia kim loại phía trên. Lập tức, đã biến thành màu vàng nhạt kim loại cuộn tất cả lên. Một cách tự nhiên dung nhập vào chùy rèn núc bên trong. Một đôi chùy rèn núc so lúc trước lớn hơn một vòng, biến thành một mảnh màu vàng nhạt. Cần hai ngươi nhỏ máu. Nhạc công tử hướng Lam Hiên Vũ khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ vội vàng đâm rách ngón tay, hai giọt máu tươi nhỏ xuống đi lên. Lập tức, hai thanh chùy rèn núc riêng phần mình phát ra một tiếng vù vù. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng phảng phất từ nơi sâu xa cùng chúng nó nhiều một tầng liên hệ giống như. Trong đại não một hồi hốt hoảng. Sau một khắc, hắn đã chủ động cầm này một đôi chùy rèn núc. Cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy làm huyết dịch của mình chảy xuôi thời điểm, tựa hồ cũng sẽ một cách tự nhiên chảy vào này hai thanh chùy rèn núc bên trong. Chúng nó đúng là giống thật dung nhập chính mình thân thể. Thậm chí có khả năng nương theo lấy ý niệm của mình mà trở nên nhẹ như không có vật gì hoặc là nặng tựa vạn cân. Hồn rèn, cái này là hồn rèn cùng dung rèn về sau ảo diệu sao? Ngươi hiện tại có thể tiếp nhận đồng thời sử dụng, hồn rèn liền là cực hạn. Bình thường dùng nó rèn núc, ngươi sẽ một cách tự nhiên cảm thụ đạo hồn rèn cùng dung rèn ảo diệu. Nó không sẽ trực tiếp tăng cường ngươi rèn núc năng lực, lại nhường ngươi cùng kim loại thân hòa độ trở nên càng mạnh. Tại rèn núc quá trình bên trong tiến bộ tốc độ càng nhanh. Này loại đặc tính mới là chùy rèn núc bên trong dùng tốt nhất. Nhạc công tử cười ha hà nói. Tạ ơn nhạc thúc thúc. Đây chính là một đôi hồn rèn chùy rèn núc a. Chân quý bực nào. Lam Hiên Vũ thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu dùng chúng nó tiến hành đoán tạo. Nhạc công tử một mực tại hắn trong túc xá đợi cho rạng sáng mới rời đi. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này cơ hội tốt. Tại nhạc công tử chỉ điểm, bắt đầu thử dung rèn. Dung rèn thật vô cùng khó. Một đêm, hắn cũng không có một lần thành công. Thậm chí ngay cả tiếp cận thành công đều không có. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy hướng đi. Nhất là tại cái kia một đôi chùy rèn núc dẫn dắt xuống. Cái kia chùy rèn núc tựa hồ có khả năng phóng to hắn giác quan. Khiến cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được khác biệt kim loại đặc tính. Còn có dung hợp thời điểm tâm tình của bọn nó gợn sóng. Đều trở nên rõ ràng. Cái này khiến cho hắn tại rèn núc quá trình bên trong, tốc độ tiến bộ thật to tăng tốc. Lam Hiên Vũ duy nhất cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, hậu thiên bọn hắn liền muốn xuất phát đi chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Bằng không, hắn thật nghĩ cứ như vậy một mực rèn núc xuống, mãi đến chính mình hoàn thành dung rèn mới thôi. Vì bắt lấy dung rèn ảo diệu, Lam Hiên Vũ không bỏ được cứ như vậy kết thúc rèn núc. Ngày thứ hai cũng không có cùng Bạch Tú Tú. Lam Mộng Cầm đi diễn luyện mới lấy được năng lực. Ngay tại gian phòng của mình bên trong, lại ước chừng đoán tạo cả ngày. Mãi cho đến Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tại xế chiều trở về học viện, mới tạm thời kết thúc rèn núc. Mặc dù vẫn như cũ là một lần đều không thành công, nhưng hắn đã cảm giác được chính mình có chút nhập môn. Nếu là có thể tập trung tinh thần nếm thử, đoán chừng có khoảng 3, hẳn là có cơ sẽ thành công. Lam Hiên Vũ cho mình định mục tiêu là 1 năm, thời gian 1 năm bên trong hoàn thành dung rèn đồng thời thuần thục. Bởi vì 1 năm này, hắn có thể luyện tập rèn núc thời gian có hạn, hắn còn cần cùng đồng bạn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ A. Thật chính là bận rộn mà phong phú tháng ngày. Liên bang đấu thiên bộ là toàn bộ đấu la liên bang thần bí nhất một cái bộ môn. Chỉ có đấu thiên giả mới biết bộ môn. Cùng chiến thần điện rộng làm người biết là liên bang chiến lực mạnh nhất khác biệt. Đấu thiên bộ tạo thành hết sức phức tạp. Đồng dạng nhận liên bang quản hạt, nhưng ở một mức độ rất lớn là tự trị. Liên bang cho tài nguyên, đưa ra yêu cầu, đấu thiên bộ tới chế định nhiệm vụ, nhường các cường giả đi hoàn thành. Tại hết sức trọng yếu bao nhiêu thời điểm, đấu thiên bộ liền là cái kia phụ trách triệu tập các phương cường giả làm liên bang ra sức tồn tại. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đối đấu thiên bộ hiểu rõ chỉ giới hạn ở một cái tên mà thôi. Bọn hắn vừa mới tiếp xúc đấu thiên nhiệm vụ. cũng không cần biết cùng hiểu rõ quá nhiều. Chỉ cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Một chiếc không đáng chú ý màu xám phi thuyền lẳng lặng bỏ neo tại sự lai khắc du hành vũ trụ trung tâm. Sáng sớm, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn liền đã đi tới du hành vũ trụ trung tâm, chờ đợi xuất phát. Đây là một cái chuyên môn khu vực, tựa như là đường môn chiến hạm có chính mình chuyên môn khu vực một dạng. Khu vực này bọn hắn thông qua được ba đạo kiểm an mới tiến vào, nhất là cần kiểm tra hồn đạo máy truyền tin đối với đấu thiên nhiệm vụ đăng ký về sau mới cho đi. Không hề nghi ngờ, nơi này là chuyên thuộc về đấu thiên bộ khu vực, có thể tại sự lai khắc du hành vũ trụ trung tâm có được chính mình chuyên môn khu vực. Rõ ràng cái ngành này mạnh mẽ. Phải biết, ngoại trừ học viện sự lai khắc bên ngoài, cũng chỉ có đường môn mới có chuyên môn khu. Liền truyền linh tháp, chiến thần điện đều không có. Đang đợi tiến vào phi thuyền thời điểm, Lam Hiên Vũ phát hiện, đang đợi trong vùng, cũng không là chỉ có bọn hắn. Còn có một số những người khác cũng tại. Phần lớn đều là thanh niên, so tuổi bọn họ muốn lớn hơn một chút. Số lượng cộng lại cũng có 20 mấy người. Những người này ăn mặc khác biệt, nhưng thấy trên người bọn họ màu xanh lá đồng phục lúc, không khỏi chỉ trỏ, nhưng cũng không dựa vào tới. Những người này cũng hẳn là đấu thiên giả A. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Mà lại là giống như bọn họ, đi chấp hành Long Nguyên Tinh nhiệm vụ đấu thiên giả. Có quan hệ với Long Nguyên Tinh tình huống cụ thể, bọn hắn cần lên phi thuyền về sau mới có thể có biết. Hiện tại cũng là cũng không nóng nảy. Đúng lúc này, một tên người mặc màu trắng trang phục chính thức trung niên nữ tính đi đến. Nàng mang theo một bộ kính đen, trầm giọng nói, đi tới Long Nguyên Tinh phi thuyền chuẩn bị xuất phát, thỉnh có được tương ứng nhiệm vụ đấu thiên giả lên thuyền. Lam Hiên Vũ bọn hắn vội vàng đứng người lên, lại trải qua một đạo kiểm an quét hình ghi chép, này mới lên tới cái kia chiếc màu xám phi thuyền. Phi thuyền không tính đặc biệt lớn, ước chừng có dân dụng phi thuyền khoảng 1/3 lớn nhỏ. Bên trong rộng rãi, mỗi cái vị trí đều có rất rộng rãi không gian, có thể nằm thẳng, thậm chí còn có nhỏ một chút phạm vi hoạt động. Mỗi 4 cái vị trí còn có một cái mang cái bàn cùng ghế salon khu nghỉ ngơi. Này muốn so với bọn hắn trước kia ngồi qua dân dụng phi thuyền thoải mái hơn. Mà lại, phi thuyền này không có chỗ chi điểm, tất cả mọi người một dạng. Quả nhiên, cái kia 20 mấy cái không quen biết người xa lạ cũng đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Rõ ràng cũng đều là đi tới Long Nguyên Tinh đấu thiên giả. Mới vừa lên thuyền, liền có chuyên môn nhân viên công tác đưa tới tư liệu. Đồng dạng cũng là màu trắng trang phục chính thức nữ tính, hơn 20 tuổi, tuổi không lớn lắm, tướng mạo cũng tại trung bình check lên. Toàn bộ trên phi thuyền hết thảy có 4 vị dạng này nhân viên phục vụ. Trước đó tên kia dẫn dắt bọn hắn leo lên phi thuyền trung niên nữ tử cũng ở trong đó. Điện tử âm vang lên, thỉnh các vị đấu thiên giả nhập tọa, thắt chặt dây an toàn. Phi thuyền lập tức sắp cất cánh. Lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh tự nhiên đều ngồi cùng một chỗ. Tại một cái khu vực, riêng phần mình ngồi xuống. Phi thuyền tại trầm thấp nổ vang cùng rung động bên trong cất cánh, cấp tốc tăng tốc, xuyên qua tầng khí quyển, xông vào vũ trụ bên trong. Thuộc về lớp thực nghiệm tinh chiến lần thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ, chính thức mở ra. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phi thuyền này cùng bọn hắn ngồi qua dân dụng phi thuyền hoàn toàn khác biệt, tính năng quả thực là chênh lệch nhiều lắm. Tốc độ đủ để cùng chiến hạm so sánh, mà lại vô cùng bình ổn. Cho dù là tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, cũng không có quá cường liệt chấn động. Tiến vào vũ trụ, phi thuyền liền trở nên càng thêm bình ổn. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đều không làm sao nói chuyện với nhau. Mọi người tại hưng phấn đồng thời, nhiều ít cũng đều có mấy phần khẩn trương. Đây là thuộc tại nhiệm vụ của bọn hắn, chân chính nhiệm vụ, không phải học viện khảo thí cùng sát hạch, mà là chân chính có sinh mệnh nhiệm vụ nguy hiểm A. Lần thứ nhất, ban đầu vị kia áo trắng trung niên nữ tử đi đến buồng nhỏ trên tàu phía trước, trong tay cầm một cái thép góc, nhẹ nhàng gõ mấy cái, phát ra đinh đinh thanh thúy thanh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị đấu thiên giả các ngươi tốt, ta là đấu thiên bộ hành động lần này người phụ trách, ta gọi Nhan Nhược Đình. Bởi vì hôm nay tham dự lần này hành động có nhiều vị tân tấn đấu thiên giả, cho nên ta cho mọi người đơn giản giảng giải một thoáng lần này nhiệm vụ tình huống, còn có đấu thiên giả tại lúc thi hành nhiệm vụ chú ý hạng mục, mời các ngươi chú ý nghe. Nhan Nhược Đình thanh âm không có quá nhiều đặc điểm, cũng không có mang theo cái gì quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên, ta đại biểu đấu thiên bộ hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Các ngươi cũng đã biết, hoàn thành đấu thiên bộ nhiệm vụ sẽ có được tương ứng tích phân cùng quân công. Này chút tích phân cùng quân công, tương lai cũng sẽ đại biểu cho các ngươi tại đấu thiên bộ bên trong quyền hạn. Khác biệt quyền hạn đấu thiên giả, tự nhiên cấp bậc cũng có chỗ khác biệt. Bởi vì các ngươi vừa mới gia nhập đấu thiên bộ, chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, cho nên các ngươi trước mắt vẫn là dự bị đấu thiên giả. Khi các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, mới có thể trở thành chính thức đấu thiên giả. Đấu thiên giả phân cấp rất đơn giản, tựa như hồn sư một dạng. Theo một cấp đến cấp 9, một cấp thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Khi các ngươi tích phân đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên là sẽ tăng lên đẳng cấp, cởi mở càng cao quyền hạn. Tích phân tốn hao sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi lấy được tổng tích phân. Hết thảy lấy được tích phân tại quyền hạn phương diện là thêm vào. Dự bị đấu thiên giả mong muốn tấn thăng làm một cấp đấu thiên giả, ngoại trừ cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ bên ngoài, còn cần có 100 tích phân. Càng cao cấp bậc liền cần càng nhiều tích phân. Cụ thể các ngươi có khả năng tại người mới sổ tay bên trên tìm đọc. Đẳng cấp càng cao, các ngươi có thể điều động đấu thiên bộ tài nguyên cũng càng nhiều, ví như, khi các ngươi có nhất định đẳng cấp về sau. Có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ trực tiếp điều động đấu thiên bộ chiến hạm phối hợp đi tới, mà không cần ngồi công cộng bay lượn công cụ. Nói như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn. Chiến hạm chỉ cho các ngươi phục vụ, cụ thể lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa cũng do các ngươi tới thiết lập. Cao giai đấu thiên giả tại liên bang phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào đều có quyền hạn. Ví như tại cùng quân đội cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, hưởng thụ quân công phân chia quân hàm đẳng cấp, có thể chỉ huy cấp thấp sĩ quan cùng bộ đội. Tất cả đấu thiên giả đều là đi qua các ngươi chỗ tổ chức đảm bảo. Cho nên, tại các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, cũng muốn cân nhắc đến chính mình sở tại tổ chức. Hành vi của các ngươi sẽ bị trực tiếp phản hồi đến tổ chức của các ngươi, có vấn đề cũng giống như vậy. Đấu thiên giả phạm tội, cùng dân chúng bình thường một dạng, đều phải tiếp nhận luật pháp trừng phạt, đồng thời còn sẽ bị khai trừ ra đấu thiên giả đội ngũ. Còn có ta muốn cường điệu một điểm. Bởi vì đấu thiên giả chấp hành tuyệt đại đa số đều là nhiệm vụ cơ mật. Bởi vậy, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, thỉnh chư vị nhất định phải phá lệ chú ý giữ bí mật. Tiết lộ tình báo, tại đấu thiên bộ bên trong là nghiêm trọng nhất tội lỗi. Lam Hiền Vũ cùng các bạn học nghe đều rất chân thành, đây là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Bọn hắn đại biểu cho học viện Sử Lai Khắc, một khi xảy ra vấn đề, vậy thì tương đương với là Sử Lai Khắc xảy ra vấn đề. Càng nhiều tình huống, các ngươi có khả năng cẩn thận đọc người mới sổ tay, phía trên đều có kỹ càng giới thiệu. Sau đó nói lần hành động này. Long Nguyên Tinh tình huống có chút đặc thù, ban đầu thời điểm, làm chúng ta dò xét đến viên tinh cầu này lúc, vốn cho rằng nó là có thể làm tinh cầu hành chính. Thể tích của nó không lớn, ước chừng có hành tinh mẹ 3/10. Phía trên cũng có một chút thảm thực vật sinh trưởng, cũng có nguồn nước. Thế nhưng, đi qua cẩn thận khảo sát về sau, liên bang phát hiện, viên tinh cầu này cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Vừa nói, Nhan Nhược Đình sau lưng vách tường phát sáng lên, đúng là một cái màn hình lớn. Một khỏa tinh cầu hiện ra tại trên màn hình. Hình vẽ là theo trong vũ trụ nhìn xuống, có thể thấy, viên tinh cầu này tựa hồ là màu vàng cùng màu xanh lá tạo thành. Rõ ràng là có thực vật tồn tại. Hình ảnh phóng to đến tinh cầu mặt ngoài. Quả nhiên, khu rừng rậm rạp, đồi núi khu vực, sông núi, dòng sông, hồ nước, cái gì cần có đều có. Ít nhất theo mặt ngoài xem, tựa hồ còn thật có chút giống là có thể sinh tồn nhân loại hành tinh. Viên tinh cầu này trong không khí, ẩn chứa chất dinh dưỡng so hành tinh mẹ muốn ít 11%, nhân loại chúng ta ở phía trên đơn thuần theo không khí tới nói, là miễn cưỡng có khả năng sinh tồn. Chẳng qua là tương đương với tại còn nắm 1.500m đến 2.000m cao nguyên khu vực mà thôi. Đây là tương đối tốt phát hiện. Thế nhưng, rất nhanh chúng ta liền phát hiện, nơi này hết thảy thực vật đều không thích hợp dùng ăn. Đều có đối tại nhân loại chúng ta tới nói rất mạnh độc tố. Nguồn nước cũng là như thế, ẩn chứa trong đó một chút đặc thù nguyên tố, chỉ cần một ngụm nhỏ, liền có thể muốn mạng của chúng ta. Long Nguyên Tinh đất đai cũng rất đặc thù, có mãnh liệt nguyên tố phóng xạ. Thời gian dài sinh hoạt tại nơi đó, dễ dàng dẫn đến cơ thể người biến dị. Đơn giản tới nói, đối nhân loại chúng ta, đây là một khỏa có độc tinh cầu, hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Thế nhưng, thông qua nghiên cứu chúng ta cũng phát hiện, trên viên tinh cầu này mặt chẳng những có sinh mạng thể, mà lại một chút khoáng thạch là phi thường đáng giá khai thác. Mọi người đều biết, hiện đại liên bang khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất tạo thành bộ phận liền là kim loại hiếm. Theo kim loại hiếm bên trong rút ra đơn thể trình hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm chính là hết thảy liên bang khoa học kỹ thuật động lực nguồn suối. Cho nên, tại bất luận cái gì tinh cầu tiến hành thăm dò cùng khai thác thời điểm, tìm kiếm kim loại hiếm cũng là trọng yếu nhất. Tại trên viên tinh cầu này, chúng ta tìm đánh một loại kim loại hiếm. Này loại kim loại hiếm là viên tinh cầu này độc hữu. Chúng ta cho nó mệnh danh là Long Nguyên Kim. Kỳ đặc tính vô cùng sôi nổi, bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng. Đi qua khảo thí, nó chỗ chế tạo ra đơn thể trình hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm là trầm ngân 45 lần, bí ngân 16 lần. Là trước mắt chúng ta phát hiện kim loại hiếm bên trong, bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, cùng mấy loại khác đồng dạng có phong phú năng lượng kim loại so sánh, Long Nguyên Tinh bên trên Long Nguyên Kim số lượng dự trữ cực kỳ to lớn. Cơ hồ toàn bộ tinh cầu vượt qua 10% thể tích đều là loại kim loại này. Cho nên, Long Nguyên Tinh đối liên bang tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đi qua quyết sách, liên bang quyết định đưa nó xem như tư nguyên tinh tiến hành khai phá. Thế nhưng, Tại khai thác quá trình bên trong, chúng ta liền gặp phải phiền toái. Viên tinh cầu này sở dĩ có thể sinh ra sinh mệnh, cái này cùng tinh cầu bản thân giai đoạn tiến hóa có quan hệ trực tiếp. Đây là một khỏa tiến hóa đã vô cùng cao tinh cầu. Phía trên sinh hoạt sinh vật mạnh mẽ, loại long. Loại long cũng không phải thật sự là long tộc. Chúng ta đã kiểm tra huyết mạch của bọn nó, là một loại chúng ta chưa từng thấy qua huyết mạch. Ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm kim loại nguyên tố. Này chút loại long cũng không là ăn thực vật hoặc là thịt để ăn, mà là ăn long nguyên kim lớn lên. Đây cũng là chúng nó kéo dài tiến hóa, đồng thời đặc biệt cường đại nguyên nhân. Loại long sinh sôi dựa vào phân liệt, làm tự thân trong máu, long nguyên kim nồng độ quá mạnh thời điểm, chúng nó liền sẽ phân liệt, chia ra mấy loại long. Trải qua nhiều lần phân liệt về sau, thân thể của bọn nó cơ năng sẽ suy yếu, cuối cùng, sẽ sơ cứng, lại lần nữa lập trình long nguyên kim. Cho nên, tại long nguyên tinh bên trên, loại long tự thành hệ thống, mà lại số lượng vô cùng khổng lồ, cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh cầu. Chúng nó rất có tính công kích, cho dù là tự thân, cũng là đang không ngừng tự giết lẫn nhau. Trí tuệ của bọn nó cũng không cao, nhưng chỉ cần tao ngộ sinh vật ngay lập tức sẽ bày ra công kích. Bọn chúng lợi chảo cùng răng nhọn, có thể nhẹ nhõm xé lái cơ giáp phòng ngự, mà lại toàn thân mang độc. Liên bang vì chiếm cứ Long Nguyên Tinh đồng thời tiến hành khai thác, đầu nhập vào hàng loạt binh lực. Cũng từng cân nhắc qua thông qua vũ trụ chiến hạm tiến hành công kích. Thế nhưng, Long Nguyên Kim tại dưới nhiệt độ cao, sẽ sinh ra biến dị, mất đi tự thân năng lượng hoạt tính. Nếu như dùng chiến hạm công kích, sẽ tạo thành Long Nguyên Kim tổn thất thật lớn. Cho nên, chúng ta mới chỉ có thể thông qua công kích trên đất liền. Tại đây chút loại long, hoặc là chúng ta xưng là nguyên long sinh vật trong cơ thể, có long nguyên tinh. Cái này giống tương đương với bị tinh luyện qua long nguyên kim, trực tiếp liền ở một mức độ nào đó có đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tầm tác dụng. Đây cũng là chúng ta đối nguyên long cảm thấy hứng thú vô cùng nguyên nhân. Này chút long nguyên tinh giá trị phi phàm. Săn giết nguyên long, thu hoạch long nguyên tinh thậm chí để cho chúng ta thiếu đi chế tạo đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tầm quá trình, cực lớn tiết kiệm chi phí. Cho nên, viên tinh cầu này mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng là một khỏa hiếm có tư nguyên tinh. Liên bang nếu như điều động đại quân, mặc dù sẽ đứng trước tầng tầng khó khăn, nhưng nương tựa theo liên bang khoa học kỹ thuật, cuối cùng vẫn là có thể giết sạch những nguyên long đó. Thế nhưng, bởi vì long nguyên kim sợ nhiệt độ cao nguyên nhân, này tất nhiên sẽ dẫn đến cực tổn thất lớn. Đồng thời, nguyên long nếu như tất cả đều bị săn giết hầu như không còn, liền sẽ không còn có long nguyên tinh. Đó cũng không phải chúng ta hy vọng thấy tình huống. Cho nên, liên bang đối long nguyên tinh phương châm liền là nuôi nhốt. Nuôi nhốt này chút không có có trí tuệ, bản thân tựa như là kim loại sinh vật biến dị nguyên long, thu hoạch bọn chúng long nguyên tinh. Nhưng những nguyên long đó thông qua thôn phệ long nguyên kim đồng thời tinh luyện. Chỉ cần săn giết nguyên long, chúng ta liền có thể thu hoạch phong phú hồi báo, còn không cần đối viên tinh cầu này tiến hành vượt quá giới hạn phá hư. Có khả năng lâu dài trở thành liên bang tài nguyên bảo địa. Long nguyên tinh có một cái vô cùng kỳ lạ đặc điểm. Bản thân nó tựa hồ có thể hấp thu hàng loạt tia vũ trụ. Long nguyên kim sinh ra cũng là bởi vậy tới. Bởi vậy, chỉ cần ở một mức độ nào đó săn giết nguyên long, liền sẽ không phá hư nơi này sinh thái cân bằng, liền có thể kéo dài để trong này trở thành liên bang trọng yếu nhất tư nguyên tinh một trong. Chúng ta nhất một đời mới chiến hạm đã bắt đầu sử dụng long nguyên tinh làm động lực nguyên. Bởi vậy, lần này mời các ngươi đến cũng là vì để cho các ngươi làm liên bang nhiều thu hoạch một chút long nguyên tinh. Dù sao, bình thường cơ giáp sư tại săn giết nguyên long quá trình bên trong vẫn là quá yếu đuối. Nghe nàng giảng giải, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn cuối cùng đối long nguyên tinh có một cái sơ bộ nhận biết, viên tinh cầu này so với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Thế nhưng, tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Nhan Nhược Đình điểm một cái sau lưng màn hình lớn, màn hình hình ảnh biến hóa. Xuất hiện một cái dữ tợn sinh vật. Đó là một đầu tựa như địa long tồn tại. Toàn thân sinh trưởng lớp vảy màu vàng sậm. Lân giáp là bất quy tắc. Nhìn qua liền là từng cái cứng rắn nhô lên. Hình tam giác đầu đặc biệt lớn. Còn có cái đuôi thật dài, toàn thân đều có một ít gai nhọn. Nguyên long có rất nhiều loại, có thể bay lượn, có trận chiến dưới mặt đất đấu. Loại lớn có mười mấy loại, không cùng loại nguyên long, thực lực cũng không giống nhau. Có một ít đặc biệt cường đại nguyên long vô cùng kinh khủng. Nhưng tương tự, long nguyên tinh phẩm chất cũng cùng nguyên long thực lực thành tỷ lệ thuận. Càng cường đại nguyên long nguyên tinh cũng là càng mạnh. Mỗi một loại nguyên long cũng có thể trở nên mạnh mẽ, muốn nhìn hắn tiến hóa trình độ. Cái này tiến hóa quá trình tự hồ là lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề, một khi có vấn đề liền sẽ chết đi, không có chết liền sẽ kéo dài tiến hóa, càng ngày càng mạnh. Các ngươi còn phải chú ý là, long nguyên tinh dù sao cũng là nguyên long thế giới, cho nên, chúng nó đặc biệt sẽ lợi dụng tinh cầu bên trên đủ loại tài nguyên tiến hành chiến đấu. Có một ít nguyên long thậm chí có khả năng điều khiển long nguyên kim, vô cùng phiền toái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi có khả năng coi chúng là thành hệ kim loại sinh vật đến xem. Lợi dụng kim loại tiến hành công kích là chúng nó am hiểu nhất. Long Nguyên Tinh cũng chia 9 phẩm cấp. Liên bang đã có kỹ càng bình chắc hệ thống. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người ít nhất nộp lên 10 khối Long Nguyên Tinh đem đổi lấy tích phân. Có thể là cấp thấp nhất. Nhưng ta phải nhắc nhở chư vị chính là, chuyến này đi tới đi lui thời gian tiếp gần 1 tháng. Nếu như không có đủ nhiều thu hoạch, lãng phí chính là bọn ngươi thời gian của mình. Cuối cùng, thỉnh chư vị đấu thiên giả chú ý an toàn, nguyện các ngươi nhiệm vụ thành công. Bình an trở lại. Đấu thiên bộ chiến hạm, mỗi 10 ngày sẽ theo Long Nguyên Tinh xuất phát một lần, trở về hành tinh mẹ. Nghe Nhan Nhược Đình giới thiệu, làm cho tất cả mọi người đối đấu thiên giả cùng Long Nguyên Tinh nhiệm vụ đều có một cái đại thể khái niệm. Nhưng tình huống cụ thể vẫn là muốn tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong tiến hành tìm tòi. Sợ nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến Long Nguyên Kim thậm chí là Long Nguyên Tinh chất lượng. Tin tức này đối Lam Hiên Vũ tới nói là trọng yếu nhất. 33 người, cần 330 viên Long Nguyên Tinh để hoàn thành cơ sở nhiệm vụ. 10 ngày một lần phi thuyền cất cánh. Như vậy, nói cách khác, bọn hắn có khả năng tại tinh cầu bên trên lưu lại thời gian 10 ngày, là nhanh nhất. Tại trong 10 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn chỉ có thể là nhiều thu hoạch Long Nguyên Tinh. Đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Hôm qua không chút đi ngủ, Lam Hiên Vũ có chút buồn ngủ, dứt khoát nhắm hai mắt, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. 13 ngày thời gian phi hành, quả thực là không ngắn a. Nhan Nhược Đình làm đấu thiên bộ thành viên, nàng bản thân là tới từ liên bang. Có thể tiến vào đấu thiên bộ tự nhiên có chỗ hơn người. Nàng tự thân cũng là đấu thiên giả, cấp 2 đấu thiên giả. Chỉ có đấu thiên giả mới có thể tại đấu thiên bộ bên trong đảm nhiệm chức vụ. Nàng xem như văn chức, mà lại cấp bậc lại không cao, cho nên đối đấu thiên giả cấp bậc yêu cầu cũng không nhiều. Tại phi thuyền đi quá trình bên trong, Nhan Nhược Đình đối lần này chấp hành nhiệm vụ này hút đấu thiên giả nhóm cũng tiến hành cẩn thận quan sát. Lần này đấu thiên giả có quân đội liên bang tuyển phái ra, có học viện sử lai khắc, cũng có truyền linh tháp, chiến thần điện. Tuyệt đại đa số đều là tân tấn đấu thiên giả. Thông qua quan sát nàng liền phát hiện, nhất bảo trì bình thản đấu thiên giả liền là học viện sử lai khắc những học sinh này. Bọn hắn tuổi tác cũng nhỏ nhất, nhưng từng cái phần lớn thời gian đều ở vào minh tưởng trạng thái bên trong. Không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào thời gian tu luyện. Tại toàn bộ đi quá trình bên trong đều lộ ra hết sức an tĩnh, không có bất kỳ cái gì náo động tình huống xuất hiện. Mặt khác đấu thiên giả mặc dù cũng cơ bản có thể giữ yên lặng, nhưng so với học viện sử lai khắc người, liền lộ ra thoáng có chút dao động. Tình cờ cũng sẽ tâm sự, đàm luận một chút. Còn có cắm đầu ngủ say. Sử lai khắc số người nhiều nhất, nhưng lại càng giống là một cái chỉnh thể. Mà lại Nhan Nhược Đình còn phát hiện một kiện chuyện thú vị. Làm này chút học viện sử lai khắc học sinh có đôi khi dâng lên đi nhà xí thời điểm. Tại kết thúc minh tưởng, đứng người lên lúc, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía một người. Nhìn một chút, sau đó mới có thể đi toilet giải quyết vấn đề. Mà bọn hắn đều đi xem gã thiếu niên này, tự nhiên cũng bị Nhan Nhược Đình chú ý tới. Đó là một người dáng dấp nhìn rất đẹp nam hài nhi, hắn phần lớn thời gian đều tại minh tưởng, mà lại minh tưởng lúc vô cùng an tĩnh. Chỗ hắn ở, là hết thảy học viện sử lai khắc học sinh chính giữa. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tựa hồ tất cả mọi người tại minh tưởng thời điểm, đều là hướng phía phương hướng của hắn. Không biết là vì cái gì. Tại minh tưởng quá trình bên trong, rõ ràng không có cái gì khí tức phát ra a. Xem ra, thiếu niên này cũng không đơn giản, hắn hẳn là nhóm này sử lai khắc thiếu niên lãnh thủ đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ xem thường học viện sử lai khắc học viên, dù cho tuổi tác rất nhỏ cũng là như thế. Theo sử lai khắc, đi ra quá nhiều cường giả, quá nhiều anh hùng. Ai dám nói, tại đây mấy chục tên thiếu niên bên trong, tương lai có nhiều ít sẽ tiến vào học viện sử lai khắc nội viện đây này. 13 ngày, dòng dã 13 ngày, Lam Hiên Vũ phần lớn thời gian đều là tại minh tưởng bên trong vượt qua. Thật sự là bởi vì minh tưởng lúc, thời gian trôi qua sẽ khá nhanh. Nhan Nhược Đình quan sát được tất cả mọi người vây quanh hắn minh tưởng là không sai. Bởi vì hắn trên người tán phát ra khí tức, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối các bạn học đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhan Nhược Đình cảm giác không thấy, là bởi vì Lam Hiên Vũ đối tự thân khí tức khống chế tốt, sẽ chỉ làm bạn học bên cạnh nhóm cảm giác được mà thôi. Đồng thời cũng là bởi vì, Nhan Nhược Đình tinh thần lực không bằng hắn. Sắp đến Long Nguyên Tinh, xin tất cả người kết thúc minh tưởng, làm tốt hạ xuống chuẩn bị. Điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Đang đứng ở minh tưởng bên trong mọi người dần dần tỉnh lại. 13 ngày đường đi thật sự là có chút tịch mịch. Nhất là tại đây loại căn bản không có bất luận cái gì giải trí công trình trên phi thuyền. Mọi người thậm chí đều bởi vì thời gian dài minh tưởng mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, cũng sớm đã quên đi thời gian. Lam Hiên Vũ duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sắp đến sao? Hắn theo bản năng quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một quả vàng tinh cầu màu xanh lục đã xuất hiện tại chiến hạm trong tầm mắt. Phi thuyền của bọn hắn đang ở chậm rãi bay qua. Tinh cầu dần dần phóng to, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bên trong tầng khí quyển, tựa hồ có cái gì kim loại bột phấn giống như, ngoài phi thuyền phát ra một chuỗi phảng phất bị bão cát tẩy lễ tiếng xào xạc. Khi bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, tinh cầu mặt ngoài cảnh tượng cuối cùng có thể thấy rõ ràng. Thảm thực vật là màu xanh lá, nguồn nước tựa hồ cũng là màu vàng. Cái này là viên này long nguyên tinh màu vàng xanh lá nơi phát ra. Đúng lúc này, một đội hồn đạo chiến cơ từ phía dưới gào thét mà tới, bay đến bọn hắn phi thuyền chung quanh tiến hành hộ tống. Đây là một cái trung đội hồn đạo chiến cơ, có tới 10 chiếc nhiều. Thấy chúng nó, Lam Hiên Vũ không khỏi từ đáy lòng có loại cảm giác thân thiết. Theo bắt đầu học lái hồn đạo chiến cơ đến bây giờ, hắn cũng sớm đã qua cái kia thống khổ quá trình, mà là đối hồn đạo chiến cơ tràn đầy hảo cảm. Hắn hiện tại cũng coi là tư thâm phi công. Liền lão sư của hắn Đường Chấn Hoa đều nói, tại hồn đạo chiến cơ điều khiển phương diện, đã không có cái gì có thể dạy hắn. Tầng thứ cao hơn điều khiển, liền cần chính hắn đi tìm tòi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hồn đạo chiến cơ hộ tống là có cần phải. Một đầu bay lượn sinh vật từ phía dưới bay lên, rất nhanh liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đó là một chỉ có 4 cái cánh sinh vật, 4 cánh bày ra, đầu đặc biệt lớn, thậm chí cùng thân thể không chênh lệch nhiều, cho nên nó tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Nó cái kia đầu to đỉnh có một khỏa to lớn màu vàng tinh thể. Thân dài ước chừng tại 6-7 mét dáng vẻ. Khoảng cách còn rất xa, trên đầu màu vàng tinh thể liền bắn ra một vệt kim quang, hướng phía bên này phóng tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia kim quang tại phi hành quá trình bên trong thế mà dần dần ngưng tụ. Tựa như là hấp thụ không khí chúng cái gì đồ vật giống như, vậy mà biến thành thực chất tựa như giống cây lao tồn tại. Tốc độ nhanh vô cùng hướng phía phi thuyền bên này bay vụt mà tới. Hộ tống hồn đạo chiến cơ hồn đạo xạ tuyến bắn ra, trên không trung chặn đường, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Sóng xung kích thậm chí lệnh phi thuyền bên này đều run rẩy một cái. Đầu kia hồi trở lại bay nguyên long công kích về sau, đúng là trong nháy mắt hướng rơi xuống, cũng không quay đầu lại chạy, cũng không có lại tiếp tục công kích. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, thoạt nhìn, này nguyên long cũng không giống là hoàn toàn không có đầu óc dáng vẻ a, cũng không có một vị công kích. Cách phi thuyền, hắn không cảm giác được cái kia nguyên long khí tức, cũng không cách nào phán đoán đầu kia nguyên long mạnh bao nhiêu. Nhưng từ loại này hung hãn trình độ đến xem, chỉ sợ ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên nguyên long đi. Nguyên long đẳng cấp cũng đối ứng long nguyên tinh đẳng cấp. Đây là liên bang dùng năng lượng cường độ tiến hành phân chia. Đằng sau lại không có nguyên long xuất hiện, phi thuyền tại chiến cơ hộ vệ dưới, vững vàng đáp xuống liên bang long nguyên tinh trong căn cứ. Đây là một tòa tựa như cứ điểm căn cứ, cùng lúc trước bọn hắn tại số 44 nguyên tinh thấy liền không đồng dạng. Số 44 nguyên tinh căn cứ có rất lớn bộ phận đều tại dưới mặt đất, bởi vì hoàn cảnh nơi đây thật sự là quá ác liệt. Mà ở trong đó căn cứ, lại càng giống là một tòa cứ điểm thành thị. Toàn bộ cứ điểm hiện ra làm hình vuông, từ không trung nhìn xuống thậm chí có loại về tới cổ đại thành thị cảm giác. Đủ loại hạng nặng hồn đạo vũ khí giăng đầy tại trên tường thành. Lam Hiên Vũ không chút nghi ngờ nơi này có được lực phòng ngự cực mạnh hồn đạo vòng bảo hộ có khả năng tiến hành toàn bộ cứ điểm phòng ngự. Cứ điểm chỗ bình nguyên, chung quanh đường kính mấy chục dặm phạm vi bên trong đều là vùng đất bằng phẳng. Tất cả thảm thực vật đều bị quét sạch hết sạch. Đây là tránh cho có nguyên long đánh lén. Phi thuyền đáp xuống cứ điểm về sau, làm thuyền cửa máy mở ra cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được đến từ cái tinh cầu này không hữu hảo. Sinh mệnh lực hết sức đạm bạc, không khí cũng hết sức mỏng manh. Trong không khí thậm chí có loại kim loại mùi vị. Lam Hiên Vũ có thể phân biệt ra được, tại đây bên trong không khí kim loại nguyên tố vô cùng nồng đậm, thậm chí là có bột phấn. Hô hấp nhiều hơn, khẳng định là đúng thân thể không tốt. Tại trong mọi người, duy nhất thấy còn không sai. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Vũ Cách. Bởi vì nàng thuộc tính ngũ hành bên trong ban đầu liền có kim thuộc tính. Mà kim nguyên tố như thế nồng đậm địa phương cũng không thấy nhiều a. Dưới phi thuyền phương, ba tên sĩ quan chờ đợi bọn hắn đến. Một tên trung tá, một tên thiếu tá còn có một tên thượng úy. Nhan Nhược Đình đi ở trước nhất, trước tiên ra khỏi phi thuyền. Ba tên sĩ quan chủ động hướng nàng chào theo kiểu nhà binh. Đằng sau lục tục, hết thảy đấu thiên giả đều ra khỏi phi thuyền. Chờ tất cả mọi người xuống tới, tên kia trung tá sĩ quan cũng cùng Nhan Nhược Đình nói chuyện với nhau hoàn tất. Hướng chúng nhân nói, hoan nghênh các vị đấu thiên giả đi vào Long Nguyên Tinh căn cứ quân sự. Các vị nhiệm vụ chắc hẳn đều đã hiểu rõ. Hậu cần tiếp tế phương diện, có thể ở căn cứ bên trong mua sắm. Chúng ta sẽ có chuyên môn mới vào căn cứ sơ đồ. Thỉnh các vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ. Tại xuất nhập lúc cần đưa ra các vị huy hiệu. Thỉnh các vị chú ý, một khi rời đi căn cứ, an toàn của các ngươi chỉ có chính các ngươi phụ trách. Căn cứ sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, để tránh cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Trung tá thái độ là ôn hòa, nhưng lời nói lại là băng lãnh. Đối bọn hắn này chút đấu thiên giả tựa hồ cũng không có đặc biệt để ý dáng vẻ. Lam Hiền Vũ mơ hồ hiểu rõ. Đấu thiên giả đối với quân đội tới nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tựa như là lính đánh thuê. Liên bang cung cấp tích phân cùng quân công. Đấu thiên giả trả giá vất vả, chấp hành nhiệm vụ. Đây là đồng giá trao đổi. Liên hậu cần tiếp tế đều muốn đấu thiên giả chính mình mua sắm, liền có thể suy ra. Dĩ nhiên, cái này cũng rất có thể là bởi vì bọn hắn đều là sơ cấp nhất đấu thiên giả mà thôi. Nếu là đẳng cấp cao đấu thiên giả, chỉ sợ đãi ngộ liền sẽ có chỗ khác biệt. Xuất nhập sơ đồ trực tiếp truyền thâu đến mỗi người hồn đạo trong máy bộ đàm, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng biết nên theo căn cứ địa phương nào rời đi, từ chỗ nào mới có thể tiến nhập. Ở căn cứ phạm vi công kích bên trong, cái nào khu vực là an toàn, cái nào là nguy hiểm. Chỉ thế thôi, dừng ở đây. Dĩ nhiên, còn có ở nơi nào giao phó Long Nguyên Tinh tiến hành đăng ký ghi chép. Cơ sở nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, bằng không xác nhận nhiệm vụ coi như thất bại, một cái tích phân đều không có, thậm chí còn muốn thanh toán đi tới đi lui phi thuyền lộ phí. Hoàn thành nhiệm vụ không cần thanh toán lộ phí, còn có tích phân cùng quân công ban thưởng. Còn không có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Lam Hiền Vũ cùng các bạn học của hắn liền bị nghiêm túc lên một đường xã hội hiện thực giáo dục khóa. Xã hội này là hiện thực, tại bọn hắn không có thể hiện ra đầy đủ năng lực trước đó, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đến từ cùng học viện Sư Lai khác liền đạt được tôn trọng. Tại đấu thiên giả thế giới bên trong, đấu thiên giả đẳng cấp mới là hết thảy tất cả. Nhan Nhược Đình mang theo bọn hắn đi vào một mảnh chuyên môn doanh trại khu vực. Đây là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Liền là bình thường quân doanh trại, hết sức bình thường. Có đơn giản rửa mặt địa phương, 4 người một gian doanh trại, có thể tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tùy thời trở về nghỉ ngơi. Nhưng ở nơi này ăn cơm, uống nước, đều cần chính mình mua sắm. Phải biết, nơi này tất cả vật thật, uống nước, đó cũng đều là thông qua phi thuyền vũ trụ vận đưa tới, vô cùng chân quý. Lam Hiền Vũ đại khái hỏi thăm một chút, không khỏi vì đó líu lưỡi, nơi này vật sở hữu giá đều là liên bang bên kia không chỉ gấp 10 lần. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào bọn họ đấu thiên giả. Quân nhân là miễn phí. Nơi này thường trú quân ước chừng có 3 vạn người. 5 năm một lần thay phiên. Có được trước vào đủ loại hồn đạo vũ khí, không định kỳ sẽ đối với Long Nguyên Tinh Nguyên Long tiến hành công kích, thu lấy Long Nguyên Tinh. Đấu thiên giả đến cũng là chấp hành nhiệm vụ như vậy, chỉ bất quá không có quân đội bất luận cái gì duy trì mà thôi. Đấu thiên giả nhóm căn bản không cần chỉnh đốn cái gì. Tại phi thuyền bên trên minh tưởng hơn 10 ngày, mỗi người đều ở vào trạng thái tốt nhất bên trong. Bọn hắn duy nhất cần liền là làm quen một chút hoàn cảnh nơi này mà thôi. Lam Hiền Vũ cũng bắt đầu tổ chức bọn hắn chấp hành đấu thiên nhiệm vụ lần thứ nhất hội nghị. Hắn đem toàn bộ 32 người triệu tập tại cùng một chỗ, tăng thêm hắn, liền là 33 người. Nhìn xem đồng bạn, Lam Hiền Vũ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cuối cùng cường điệu một lần, đây không phải diễn tập, cũng không phải sát hạch. Đây mới thực là thực chiến. Mà lại chúng ta phải đối mặt không cách nào trao đổi, không có quá nhiều trí tuệ, sẽ chỉ hung tàn công kích chúng ta Nguyên Long. Cho nên, các ngươi bất luận cái gì người dù cho xuất hiện một chút xíu sai lầm, nghênh đón chúng ta liền sẽ là hủy diệt. Hoặc là, ngươi liền sẽ nhìn xem đồng bạn của ngươi bởi vì ngươi sai lầm mà bỏ mình. Cái thế giới này hết sức tàn khốc, mà chúng ta bị học viện Sư Lai khắc nuôi dưỡng mấy năm này, hưởng thụ lấy học viện đủ loại chỗ tốt, cũng nên là chúng ta trả giá thời điểm. Vượt qua một năm này thời gian, như vậy, chúng ta liền là chân chính Sư Lai khắc người, cơ hồ theo ngoại viện tốt nghiệp không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể tiến nhập nội viện. Nếu như không thể vượt qua, vô phương hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, chúng ta liền bị đào thải. Tựa như lúc trước đi tới Tinh Linh Tinh cùng đi xem lễ lúc một dạng. Chúng ta nếu cùng một chỗ đến, đi cùng một chỗ, tựa như ta đối với các ngươi cam kết như thế, ta hy vọng, chúng ta mỗi người cũng có thể làm đến không vứt bỏ, không buông bỏ. Chúng ta toàn bộ đồng học, cùng một chỗ xông qua lần này cửa ải khó. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời kêu gào. Lệnh cách đó không xa mặt khác đấu thiên giả nhóm vì thế mà choáng váng. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, tốt, ta phía dưới bắt đầu phân phối tiểu tổ. Bởi vì toàn lớp hết thầy 33 người, ta cũng không có khả năng đem mệnh lệnh được đưa ra đến mỗi trên người một người. Cho nên, ta đến phân xứng tiểu tổ. Khác biệt tiểu tổ, đều do tổ trưởng phụ trách. Mệnh lệnh của ta sẽ chỉ hạ đạt cho tiểu tổ tổ trưởng. Hiện tại, hết thầy hệ cường công chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ mẫn công chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ phòng ngự chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ khống chế chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ phụ trợ chiến hồn sư ra khỏi hàng. Chia làm 5 bộ điểm. Hắn không có dựa theo nhân số tiến hành phân tổ, mà là dựa theo năng lực. Không hề nghi ngờ, có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc, hệ cường công chiến hồn sư số lượng là nhiều nhất. Vượt qua nhiều hơn phân nửa. Đều là hệ cường công chiến hồn sư. Hệ mẫn công chiến hồn sư cùng hệ khống chế chiến hồn sư số lượng không sai biệt lắm. Thuần túy hệ phòng ngự chiến hồn sư một cái đều không có. Hệ phụ trợ hồn sư cũng không có. Cái này là hết sức hiện thực tình huống. Hệ phụ trợ hồn sư cơ hồ là rất khó thi đậu học viện Sử Lai Khắc, bởi vì Sử Lai Khắc sát hạch thật sự là quá khó khăn. Học viện Sử Lai Khắc cơ hồ tất cả hệ phụ trợ hồn sư tất cả đều là đặc chiêu. Dạng này mới có thể tiến nhập. Hiên Vũ, ta tính là cái gì hệ? Lam Mộng Cầm nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nàng hiện tại thật không biết mình nên tính là cái gì loại hình hồn sư. Nàng đã từng là cường công, khống chế song hệ. Mà có được Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ vị này mạnh mẽ hồn linh về sau, nàng phụ trợ năng lực lại bắt đầu trở nên càng nổi bật. Ngươi đơn độc tính một cái, trước ở bên cạnh ta. Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta liền là một nhánh đấu thiên tiểu đội. Mời mọi người gọi ta đội trưởng. Sau đó phía dưới tiểu tổ, thì là tổ trưởng. Hệ cường công chiến hồn sư, am hiểu cận chiến cùng công kích từ xa lại phân tổ. Hệ cường công lại điểm, ước chừng có 6 thành là am hiểu cận chiến, 4 thành là am hiểu công kích từ xa. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất tổ trưởng, Đường Vũ Cách. Hết thảy hệ cường công cận chiến hồn sư do Đường Vũ Cách chỉ huy. Tăng thêm Tiền Lỗi, hệ cường công cận chiến hồn sư, hết thảy 10 người. Ở trong đó cũng bao gồm Bạch Tú Tú ở bên trong. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, Bạch Tú Tú lại là tổ này tổ trưởng. Hết sức rõ ràng, đây là số người nhiều nhất một tổ. Ai cũng biết Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ quan hệ trong đó, nhưng được bổ nhiệm lại là Đường Vũ Cách. Tổ thứ hai, Viễn Trình cường công chiến hồn sư, do Lâm Đông Huy phụ trách chỉ huy. Cái này bổ nhiệm liền càng khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì tổ này bên trong, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Lam Hiên Vũ tốt đồng đội, Nguyên Ân Huy Huy. Từ năm đó mới vừa vào học thời điểm bắt đầu, Nguyên Ân Huy Huy liền là mạnh nhất một cái. Tổ này hết thảy có 7 người. Tổ thứ ba, hệ mẫn công chiến hồn sư, do Lưu Phong phụ trách chỉ huy, dùng trinh sát làm chủ. Hệ mẫn công chiến hồn sư, hết thảy có 7 người. Tổ thứ tư, hệ khống chế chiến hồn sư, hệ khống chế do Đinh Trác Hàm phụ trách. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ, ba người các ngươi tất cả đều quy về tổ này. Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ ba người, liền là lúc trước ba làm một thể võ hồn dung hợp kỹ. Hợp lại thi triển trên biển sinh minh nguyệt. Sau đó lại không cách nào đối Lam Hiên Vũ tạo thành tổn thương cái kia ba vị. Đồng thời bọn hắn tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, cũng có thể bộc phát ra càng mạnh thực lực. Ba người bọn hắn tại cùng một chỗ, tự nhiên là bởi vì bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Lý Hãn võ hồn là Thủy Triều, vốn là tại công kích từ xa bên kia. Lý Bân võ hồn là Minh Nguyệt, cũng tại công kích từ xa bên kia, hiện tại cũng bị điều tới. Khống chế võ hồn là sinh vật biển Triệu Hoán. Ba người chiếm được hệ khống chế bên này, Lam Hiên Vũ do dự một chút về sau, nói, các ngươi ba vị vẫn là đến công kích từ xa bên kia đi. Do Lâm Đông Huy chỉ huy, trên biển sinh minh nguyệt tuy có phạm vi lớn quần khống năng lực, nhưng cũng đồng dạng có rất mạnh quần công năng lực, mà lại Thủy Triều cùng Minh Nguyệt đều là công kích từ xa năng lực. Sinh vật biển Triệu Hoán khẳng định là phối hợp Thủy Triều mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, tại công kích từ xa bên kia tựa hồ thích hợp hơn một chút. Nguyên bản tính làm hệ khống chế ra vũ đến công kích từ xa cái kia một tổ, nhưng Lâm Đông Huy bên này người lại nhiều thêm một vị, biến thành 8 vị. Hệ khống chế tự nhiên là thiếu một người, nhưng cũng có hơn 6 người. Ngoại trừ Lam Mộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ bên ngoài, những người khác toàn bộ phân phối hoàn tất. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, ta cùng Lam Mộng Cầm tạo thành hệ phụ trợ tổ này, do ta phụ trách. Hành động lúc, hệ mẫn công chiến hồn sư tại bên ngoài phụ trách điều tra, tìm kiếm Nguyên Long. Lúc chiến đấu, các tổ trưởng nghe ta thống nhất chỉ huy. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai, tổ thứ tư tại sau. Chúng ta phụ trợ tổ thứ năm ở giữa. Chuẩn bị xuất phát. Thực chiến là kiểm nghiệm thực lực cùng quen thuộc hoàn cảnh trọng yếu nhất phương thức. Như thế nào đối kháng Nguyên Long, Lam Hiên Vũ trong lòng mình cũng không có một cái nào minh xác phương pháp. Chỉ có tại cùng Nguyên Long trong chiến đấu đi tìm tòi, mới có thể chân chính rõ ràng. Nhiệm vụ là cấp 3 khó khăn, mà học viện cho bọn hắn chế định là 24 độ khó. Theo đạo lý đi lên nói, cái này độ khó hẳn là bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Thông qua máy truyền tin chỉ dẫn hướng dẫn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được căn cứ lối ra. Quét hình, kiểm tra máy truyền tin quyền hạn. Kim loại miệng cống chậm rãi mở ra. Thuộc về lớp thực nghiệm tinh chiến lần thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ, cũng theo đó chính thức bắt đầu. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Lưu Phong, sau khi rời khỏi đây, người trước tiến hành một người điều tra, phát hiện Nguyên Long, dẫn một đầu tới. Đúng, cứ điểm bên trong dưỡng khí là đối lập đầy đủ, mà lại ngăn cách phóng xạ. Khi bọn hắn rời đi cứ điểm thời điểm, lập tức có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Trong lúc vô hình, tựa hồ còn có năng lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn thân thể của bọn hắn. Khí trời bên ngoài là tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại nguyên tố, tựa như là kim loại mảnh vụn. Dạng này không khí nhân sinh bình thường tồn không được bao lâu, đối với hồn sư tới nói liền muốn tương ứng khá hơn một chút. Ít nhất, hồn sư tại dạng này trong không khí còn có thể miễn cưỡng hô hấp, đồng thời dùng hồn lực đối kháng phóng xạ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hắn lúc này đã đánh giá ra, ở vào tình thế như vậy tiến hành chiến đấu, lại so với như thường lúc hồn lực tiêu hao lớn hơn một chút. Một nhóm 33 người ra Long Nguyên Tinh căn cứ, lập tức hướng phía trước tiến lên. Long Nguyên Tinh phụ cận đều đã bị vườn không nhà trống, cũng sớm đã thanh lý ra tới, cho nên tại cái phạm vi này bên trong đương nhiên sẽ không có nguyên long xuất hiện. Một khi tiến vào tầm bắn, chúng nó liền sẽ trở thành những cái kia mạnh mẽ hồn đạo pháo phía dưới pháo hôi. Tổ thứ nhất phía trước, mặt khác các tổ tại sau. Tiền Lỗi đi tại tổ thứ nhất trung ương là bắt mắt nhất, bởi vì hắn hiện tại là toàn lớp dáng người cao nhất, cũng là nhất to con một cái. Lam Hiền Vũ ở giữa tọa trấn, mọi người một đường tiến lên, nhanh chóng tiến lên. Liền tại bọn hắn tiến lên quá trình bên trong, sau lưng đột nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Quay đầu nhìn lên, lại là hai đài toàn địa hình chiến xa đang phi tốc bắn tới. Này loại toàn địa hình chiến xa bản thân có điểm giống là xe bọc thép, phía dưới có bánh xe cũng có bánh xích, thích hợp tại tuyệt đại đa số địa phương tiến lên. Mà khi trèo đèo lội suối thời điểm, chúng nó lại sẽ có biến hóa. Phía dưới sẽ xuất hiện một chút có cực cường lực đàn hồi kim loại chi, có thể bật lên cùng bắt bỏ vào cứng rắn nham thạch. Còn có trước vào hệ thống máy quét, có thể quét hình đủ loại địa hình, dùng lựa chọn dùng phương thức tốt nhất tiến hành đồng hành.